Chương 2022, Tham Lam. Hắn bản ý cũng không muốn gây chuyện, chỉ muốn bằng nhanh nhất tốc độ tìm Tơ Y mục tiêu của mình Trần Phong, đây là lấy ơn báo oán. Trần Phong không biết sự tình, tại Trần Phong hai người nhanh chóng nhanh rời đi về sau, Ngũ Bá lập tức nhanh chóng chạy tới Triệu gia phủ đệ. Triệu gia phủ đệ, tại Triệu gia tập hợp trung ương nhất, vô cùng xa hoa khoát đại sau đó, rất nhanh hắn liền gặp được chủ nhà họ Triệu. Hai người thấp giọng thì thầm một phen về sau, liền vào nhập trong gia tộc một cái mật thất bên trong. Cái này Ngũ Bá, tên thật gọi là Triệu Lão Ngũ, cùng đương kim chủ nhà họ Triệu chính là đồng bối, chỉ bất quá, hắn cũng không phải là Triệu gia thân sinh nhỏ hệ, mà là đời trước chủ nhà họ Triệu ở bên ngoài nhặt về cô nhi. Bởi vì đời trước gia chủ gặp hắn căn cốt cực dai, là một khối học võ tài liệu, cho nên liền dụng tâm bồi dưỡng, lại không nghĩ rằng, cái này cô nhi tu luyện tốc độ cực nhanh, tiến triển cực nhanh. Đến 40 tuổi thời điểm, liền đã đạt đến ngũ tinh vũ vương, cùng ngay lúc đó Triệu gia dự định người thừa kế, đời tiếp theo gia chủ nhân tuyển, tu vi không bề ngoài trên dưới, thậm chí còn hơi có thắng được, chính là lúc ấy bọn hắn cả một đời bên trong mạnh nhất người. Bởi vậy, rất thụ lúc ấy Triệu gia đời tiếp theo gia chủ ghen ghét, đã từng mấy lần thiết bên dưới sát cục, như muốn chém giết. Lại không nghĩ rằng, chẳng những không có giết Triệu Lão Ngũ, ngược lại bị hắn kích phát trong lòng hung tính, liên hợp lúc ấy một vị cùng thất bại đệ tử tử, hai người hợp lực đánh chết cái kia Triệu gia người thừa kế tương lai. Sau đó, lại bức bách chủ nhà họ Triệu thoái vị, cái kia trước đó âu sầu thất bại đệ tử tử làm tới chủ nhà họ Triệu, ngay tại lúc này vị này. Hai người cảm tình vô cùng tốt, so thân huynh đệ còn muốn thân. Triệu Lão Ngũ cu nở dê một mực cam tâm tình nguyện vì đó hiệu mệnh, giúp hắn chấn thủ lấy Triệu gia đến tiền nhiều nhất nhanh nhất hãng giao dịch, cho tới bây giờ, đã có 30 năm. Mà hiện nay, Triệu Lão Ngũ càng là đã có bát tinh vũ vương tu vi, chính là Triệu gia thực lực mạnh nhất một người. Chủ nhà họ Triệu, cũng bất quá là thất tinh vũ vương đỉnh phong mà thôi. Ngũ Bá đem sự tình toàn bộ quá trình nói một lần, chủ nhà họ Triệu trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, tiểu tử này, tại Triệu gia lại còn dám càn rỡ như thế, khi thật là đáng chết, hắn xác thực đáng chết, nhưng chúng ta lại không thể tùy tiện động đến hắn. Triệu Lão Ngũ chậm rãi nói no ý vì sao chủ nhà họ Triệu hỏi hắn. Triệu Lão Ngũ chậm âm thanh nói ra, tiểu tử kia thực lực, ta có thể nhìn ra, mạnh, rất mạnh, đã là đạt đến lục tinh vũ vương đỉnh phong, thậm chí là thất tinh vũ vương sơ kỳ ở vào tuổi của hắn, cái này nhóm thế lực cực kỳ hiếm thấy. Tuy nhiên nha, hắn dương lên cái cảm, ngạo nghệ nói ra, ta muốn giết hắn, vẫn là dễ như trở bàn tay, không có có vấn đề gì. Chủ nhà họ Triệu hỏi, cái kia Ngũ ca, ngươi khi đó vì sao không động thủ đâu? Triệu Lão Ngũ trầm âm thanh nói, bởi vì, ta kiêng kỵ hắn người sau lưng. Người sau lưng chủ nhà họ Triệu hỏi. Không sai. Triệu Lão Ngũ nói ra, trẻ tuổi như vậy, liền có tu vi như vậy, mà lại hai người bọn họ tuy nhiên ăn mặc đơn giản, nhưng lại khí độ bất phàm. Hẳn là một ít đại gia tộc đi ra con cháu. Ta sợ nếu như giết bọn họ, sẽ dẫn xuất nó phía sau gia tộc trưởng bồi đến, đến lúc đó bình bạch cho chúng ta Triệu gia lại thêm một cái đại địch. Ngươi cũng biết nói, chúng ta Triệu gia hiện tại là phi thường thơ ý kỳ, sắp tham gia một lần kia thịnh hội, cao thủ càng nhiều càng tốt, thực lực càng mạnh càng tốt, mới có thể có hy vọng được chia một chén canh. Nếu là chúng ta trước đó hao tổn quá hơn cao thủ, như vậy không sai. Chủ nhà họ Triệu nói ra, nhất là, Ngũ ca ngươi xác thực không thể có bất kỳ hao tổn. Ngươi là chúng ta Triệu gia người thực lực mạnh nhất, lần này nhưng vẫn là trông cậy vào ngươi đây, nhưng là, ta không cam tâm nha. Triệu Lão Ngũ một quyền hung hăng đập xuống đất, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Lần này, ta trơ mắt nhìn cháu ta bị cái kia nhục nhã, lại không thể động thủ, trong lòng quả nhiên là tức giận muốn chết, mà lại, trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một vòng vẻ tham lam, thấp giọng đụng hướng chủ nhà họ Triệu nói ra, gia chủ, ngươi có biết nói, lúc trước ta muốn đưa con yêu thú kia cho tiểu tử kia, hắn lại không muốn. Ngay tại hắn lấy ra huyền hoàng thạch trong nháy mắt đó, ta tựa hồ nhìn thấy hắn hẳn là có một cái chữ vật giới chỉ, mà lại, cái này trong chữ vật giới chỉ huyền hoàng thạch sư số lượng hẳn là phi thường bằng đại. Căn cứ suy đoán của ta, chí ít cũng có hơn vạn mai. Nhiều cái gì nghe lời này về sau, chủ nhà họ Triệu bên trong cũng là sắc mặt thay đổi. Chữ vật giới chỉ, chính là cực kỳ hiếm thấy chi vật, bọn hắn Triệu gia đều không có một cái. Chớ nói chi là, còn có bên trong cái kia hơn vạn mai hoàng thạch, hơn vạn mai huyền hoàng thạch, chính là một món tài sản khổng lồ, cơ hồ tương đương tại gia tộc bọn họ tích lũy mấy chục năm tổng cộng. Gia tộc bọn họ chiếm lấy Triệu gia tập hợp cái này đại sa mạc cái thứ nhất cửa vào, mặc dù là giàu so vương hầu, nhưng là muốn xuất ra một vạn khối huyền hoàng thạch thế đến cũng là phi thường gian nan. Đây là một bút không hơn không kém khoản tiền lớn, trên mặt hắn cũng là hiện lên một vòng nồng đậm vẻ tham lam, đồng nhiên cười hắc hắc, nói ra, Ngũ ca, ngươi đã nói như vậy, nghĩ như vậy tất trong lòng đã có chủ ý. A Triệu lao ngũ chậm rãi điểm đầu, không sai, trong nội tâm của ta đã có một số ý nghĩ. Hắn hạ giọng cười nói, trước đó ta kiêng kỵ chính là nhà hắn tộc, sợ gia tộc kia biết được việc này, sẽ cùng ta Triệu ra không qua được, nhưng là... Như hắn không phải tại Triệu gia tập hợp phát sinh ngoài ý muốn, mà là ở trong sa mạc một nơi khác. Hắc hắc, như vậy, gia tộc bọn họ cũng không tìm được chúng ta Triệu gia. Trên đầu nghe thấy lời này, chủ nhà họ Triệu lập tức nhãn tình sáng lên, vỗ tay một cái cười nói, Ngũ ca, ý của ngươi là? Triệu lão ngũ thấp giọng hướng hắn nói một phen, chủ nhà họ Triệu cười ha ha, tốt, Ngũ ca. Ngươi kế sách này quả nhiên là tuyệt diệu, trong sa mạc rộng lớn chết đến hai người không thể bình thường hơn được. Gia tộc bọn họ sau đó truy cứu tới, có khả năng liên tuyến tắc cũng không tìm tới, căn bản liền không tìm được hung thủ. Liền xem như tìm được, QNZ tuyệt đối không trách được chúng ta Triệu ra. Trên đầu hai người liếc nhau, đều là phát ra một trận tiếng cười đắc ý, sau đó lại nói vài lời, Triệu lao ngũ chính là cấp tốc rời đi. Sau một lát, một đội nhân mã rời đi Triệu ra tập hợp, hướng về tây bắc phương hướng cấp tốc mà đi. Thiên không vạn lý không vân, như là nước rửa qua, cực kỳ trong suốt, thanh tịnh như là một khối lam bảo thạch. Đại địa phía trên, thì là vàng sa vạn lý, liếc nhìn lại, đầy dây đều là như vậy cảnh trí. Hôm qua, Trần Phong cùng Hàn Ngọc Nhi vừa mới nhìn thấy thời điểm, vẫn có chút hưng phấn, nhưng bây giờ cũng đã là có chút nhìn phát chán. Tứ Dực Tuyết Nguyên còn trên không trung khoan thai địa phi liệu lấy, nó cách mặt đất cũng không cao, ước chừng chỉ có mấy trăm mét mà thôi, mà lại nó phương thức phi hành, QNZ vô cùng đặc biệt. Cũng không phải không ngừng vỗ cánh hướng về phía trước phi hành, mà là càng thiên về tại trượt, bốn cái cự đại cánh chim mở ra, đủ mấy trăm mét cự đại cánh chim trắng muốt xẹt qua trời cao, trên không trung lưu lại một đạo rực rỡ đường vòng cung, lặng yên tại bên trên bầu trời lướt qua, liền uyển như thuyền nhỏ tại bình tĩnh bích trong nước trượt, ngay cả một tia âm thanh đều không có.